Chương 1376, kỹ kinh hại bốn phương. Bối bối đều dự định tốt, chờ sau đó chấn kinh tứ phương, nàng dự định sử xuất trong trí nhớ vạn kiếm quy tông, cũng không biết được hay không. Không được thì đem những này người coi như luyện tay theo bách hoa cùng chủ phong như khuynh hô to một tiếng, giao đấu tiếp tục bắt đầu. Bối bối cầm lấy an tình cho nàng thanh kiếm kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại Lăng Vân dạy cho nàng những cái kia kiếm đạo võ học. Kiếm cảnh có 3, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm thân kiếm người, lấy thân hợp kiếm, thân tức là kiếm, đây là đa số người dùng, cường đại nhất chính là nhân kiếm hợp nhất. Khí kiếm người, lấy khí ngự kiếm, khí trùng mây xanh, đây là Lăng Vân thường dùng nhất, lăng không kiếm khí, ở ngoài ngàn dặm đoạt người thủ cấp. Ý kiếm người, kiếm cùng ý hợp, cầm kiếm thông linh, đây là kiếm ý bối bối mở mắt, học Lăng Vân đem thanh kiếm kia phá vỡ mà vào mặt đất, trong miệng mại thanh mại khí nói, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, vạn kiếm quy tông. Bốn phía từ im ắng bắt đầu có một chút biến hóa, cái kia chính là chúng người binh khí trong tay, bọn họ vẫn là run rẩy dữ dội, phảng phất có một cỗ lực lượng đang triệu hoán bọn họ. Mà tiểu gia hỏa liếc mắt liền nhìn ra tới đây chính là vạn kiếm quy tông A, cho nên nàng hưng phấn mà vô vô tay, a ha, không sai, không sai, ba ba sau khi biết liền có thể cho ta mạnh tử. Chỉ cần bối bối sẽ, nàng liền có thể hỏi Lăng Vân muốn một lon mạnh tử, cái sau đã từng nói, chỉ cần nàng dạy dô bối bối, hắn thì khen thưởng mạnh tử, đến lúc đó nàng nói là nàng dạy là được. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động sinh mệnh nữ thần trừng lấy hai mắt, nháy đều không nháy mắt ra mọi người chết nả mở trả tờ đao kiếm trong tay, thế nhưng là cỗ lực lượng kia quá lớn, không ít binh khi đều thoát cách bàn tay của bọn hắn. Hiu hiu hiu đao kiếm bắt đầu hội tụ vào một chỗ, mắt thấy vạn kiếm quy tông liền muốn bạo phát, trời không tội lòng người, thuần dương cung cung chủ, lao thái giám sau lưng đánh lén bối bối, đánh gãy hết thể bối bối nhướng mày, sớm liền phát hiện, khi nàng ngốc một lén nói thầm lấy một số tính kế nàng. Coi là không nghe thấy phốc bối bối trở tay nhất trưởng, liền đem thuần dương cung cung chủ, lão thái giám đánh thổ huyết, sau đó Tô Vũ lấy lại tinh thần lập tức bắt sống hắn ngươi đại gia. Chứng quá không biết xấu hổ, thế mà sau lưng đánh lén một đứa bé, ngươi quả thực thì là muốn chết. Tô Vũ hung hăng cho thuần dương cung cung chủ, lão thái giám hai bàn tay, cái sau khuôn mặt sưng vù, cơ hồ không có ý thức. Bạch Hoa cung chủ phong như khuynh thở phì phì hạ lệnh, các ngươi đang có ý đồ gì tức chết bản cung, đem thuần dương cung cung chủ, lão thái giám giết. Sinh mệnh nữ thần nói, quên đi thôi, mệnh của hắn ta bảo vệ. Không phải nàng không muốn thuần dương cung cung chủ, lão thái giám chết, mà chính là muốn thì cho Lăng Vân, cái sau nhất định rất tức giận, vừa vặn cho hắn phát tiết tâm tình. Ngươi là ai tại Bách Hoa cung bên trong bản cung định đoạt? Bách Hoa cung chủ phong như khuynh nhướng mày, nàng là một người nữ nhân cao ngạo, bình thường sẽ không phục tùng người khác, mà sinh mệnh nữ thần còn đảo khách thành chủ. Ngươi không cần biết ta là ai, có ta ở đây, ngươi không cần mệnh của hắn. Sinh mệnh nữ thần ngữ khí rất kiên quyết, một cỗ lực lượng liền đem muốn đối thuần dương cung cung chủ, lao thái giám động thủ Bách Hoa cung người chấn ngất đi. Người Bách Hoa cung chủ phong như khuynh khí nghiến răng nghiến lợi, vốn là sinh mệnh nữ thần quá mức mỹ lệ, cái trước thì không thích, hiện tại còn xen vào việc của người khác, nàng tự nhiên sinh khí. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, giật giật hai người bọn họ, ngại thanh mại khi nói, không được cầm ý khung, không được quấy khung, không thể cãi nhau. An tình buồn cười phủi phủi trán của nàng. Ngươi a ngươi cũng là thích xen vào chuyện của người khác, hiện tại còn rông dài đi lên. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái không nói lời nào, tóm lại Bách Hoa cung chủ phong như khuynh cùng sinh mệnh nữ thần không nói, việc này tính toán đi qua, bởi vì cái trước không thể làm gì. Cự Sa bang bang chủ lão cao nhún nhún vai, nhìn lấy bối bối nói, tiểu hài tử, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ngươi lại ra tay đi. Một cây đao thủ lĩnh say mê cười ha hả nói, ngươi không xuất thủ, đao của ta nhưng muốn ra khỏi vỏ rồi tùy tiện a bối bối khoát khoát tay. Lộ ra hơi không kiên nhẫn, bởi vì vừa rồi bị đánh gãy vạn kiếm quy tông, nàng có chút tức giận. Hiện tại muốn lần nữa sử dụng, lại phí tổn không ít thời gian nhìn vạn kiếm quy tông tới. Ngay tại một cây đao thủ lĩnh say mê rút đao thời khắc, bối bối thanh âm xuất hiện, tại chỗ đao kiếm lại như cùng vừa mới kịch liệt như vậy lắc lư. Xấu hổ những cái kia đao kiếm đều chuẩn bị hội tụ cùng một chỗ rồi, kết quả mất đi lực lượng, bọn họ toàn bộ rơi xuống đất, tiểu gia hỏa đó a a tiếng cười im bặt mà dừng. Bối bối gãi gãi đầu. Vạn kiếm quy tông thất bại ha ha ha, không có việc gì, lần thứ nhất nha luôn có chút sai lầm. An tình một bên an ủi, muốn không học ta sao bối bối thông minh như vậy, nhất định có thế học hội. Bối bối gật gật đầu, bộ dáng có chút ủy khuất, nếu như nàng giờ phút này thi triển vạn kiếm quy tông, nhất định kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu a một cây đao thủ lĩnh say mê có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, thừa dịp bối bối rủ xuống đầu, dẫn theo đao thì dết tới. Tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, thi cùng với nàng tại đánh một dạng. Tỷ tỷ tỷ tỷ xấu người đến, mau đánh hắn. Bối bối đống nhiên ngẩng đầu, sau đó một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau hoàn mỹ tránh rơi. Hừ hừ, để ngươi thanh tú bối bối thở phì phì lẩm bẩm miệng, sau đó hút lên An Tình kiếm, khỏe miệng nói thầm lấy, tuyết phiêu nhân gian. Một trận quang mang chói mắt theo bối bối trong tay kiếm xuất hiện, kiếm khí tung hoành giao thoa bay lên trời, chính là An Tình trước đó sử dụng thần cấp kiếm pháp, tuyết phiêu nhân gian. Những cái kia đầy trời rơi xuống kiếm khí huyền như hoa tuyết một dạng, mang theo kinh khủng lực sát thương. Mọi người trợn mắt hốt mồm, mà An Tình trừng to mắt, miệng hơi hơi mở ra, kinh ngạc đến ngây người nàng, thật sự là tuyết phiêu nhân gian. Bối bối cái gì thời điểm học xong, nàng căn bản không biết ra sinh mệnh nữ thần con ngươi ngưng tụ, không tệ kiếm pháp, minh vương đến cùng có bao nhiêu thần cấp võ kỹ, thật sự là thật không thể tin. Bánh hoa cung chủ Phong Như Khuynh trợn tròn mắt titan nhất tộc lao tổ huyết đao lắc đầu, ám đạo đây chính là một cái tiểu yêu nghiệt ta tuổi tác nhỏ như vậy, học cái gì biết cái gì, ai có thể cùng nàng so. Phốc một cây đao thủ lĩnh say mê toàn lực chống cự cũng cầm cái này tuyết phiêu nhân gian không có cách, trực tiếp thổ huyết ta. Những cái kia kiếm khí tung hoành mà rơi kiếm hoa, vô cùng vô tận một dạng, hắn lực lượng có hạn, có thể ngăn cản bao nhiêu có thể nghĩ. Cự Sa Bang bang chủ lão cao cũng là một mặt vẻ mặt thống khổ, lời nói đều không nói ra, từng chiêu một phía dưới, vọng tưởng phá mất kiếm hoa. Bối bối nhàn nhã đây, kiếm đều đưa trả cho An Tình rồi, cái sau nhìn nàng một cái, lập tức khỏe miệng giật một cái, ám đạo khẳng định là cùng Lăng Vân học, như vậy thành thơi, còn không có kết thúc được chứ, đây cũng không phải là thói quen tốt. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, đây là TT kiếm thuật, bình thường đồng dạng, đều không có ta vạn kiếm quy tông lợi hại. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, ám đạo tiểu gia hỏa một mực nói nàng biết, có phải là thật hay không bối bối lắc đầu, mại thanh mại khi nói, các ngươi khổ cực như vậy, ta giúp các ngươi đi. Ngay tại kiếm hoa nhanh xong về sau, bối bối huy động vài cái địa sắt quyền đi qua, cự Sa Bang bang chủ lão cao cùng một cây đao thủ lĩnh say mê hai người ngăn không được, bay thẳng một bên, thật lâu đứng không dậy nổi.